ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, Kỳ Vô Hoan kêu xong phát hiện như thế nào không động tĩnh. Quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Nhiếp Uyên đột nhiên móc ra đèn pin chiếu sáng lên. Cúi đầu nhìn chằm chằm dưới chân hai cái bàn đạp. Làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan có chút khẩn trương, nên không phải là cái hư xe. Vừa rồi ở bên ngoài thời điểm, bọn họ thử qua, này đó chạm vào xe căn bản vô pháp khởi động, tự nhiên không có biện pháp kiểm nghiệm tốt xấu. Khối Rubik sẽ không như vậy hố cha. Không, là cũng không lui lại, cho dù dưới tình huống như vậy. Nhiếp Uyên vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, hắn cũng không có lập tức hạt dẫm, mà là thấy rõ ràng, chỉ có hai cái bàn đạp thượng, căn cứ mặt trên dấu hiệu, một cái là chân ga một cái phanh lại, nói cách khác nó chỉ có thể đi tới cùng đình chỉ, không thể trực tiếp chuyển xe. Kỳ Vô Hoan phản ứng nhanh chóng, vậy chuyển biến, không cần hắn nói, Nhiếp Uyên lập tức bắt đầu hành động, nhưng mà này chạm vào xe thân xe bản thân liền tương đối nhỏ hẹp. Chân ga bàn đạp vị trí rất gần, thân cao gần 1m9 người trưởng thành tễ ở bên trong. Chân đều có chút duỗi thân không khai, hơn nữa là lần đầu tiên khai loại này chạm vào xe. Thao tác không thuần thục, Nhiếp Uyên ngay từ đầu không nắm giữ hảo nhấn ga bàn đạp lực độ. Theo mạnh đánh tay lái, xe đột đến đi phía trước vọt hơn phân nửa mễ. Hoa, Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi, chạy nhanh cầm phía trước bắt tay. Cũng may nam nhân phản ứng rất nhanh, lại lập tức sát trụ, ngừng ở khoảng cách vách tường mười mấy centimet địa phương, mới không có trực tiếp đụng phải đi. Nhưng bởi vậy, chạm vào xe liền rất khó tiếp tục lại chuyển biến, hướng hữu cần thiết lại đi phía trước khai một đoạn, mà vai hề liền ở phía trước. Này hành lang xa so giống nhau biệt thự trường rất nhiều. Hơn nữa càng khoan, ít nhất có thể cất chứa hạ tam đến bốn chiếc như vậy chạm vào xe. Nhưng mặc dù là như vậy, vai hề vui cười thanh cũng càng ngày càng gần. Cùng với quỷ dị lục lạc thanh, hành lang cuối trên vách tường hắc ảnh đồng dạng ở chậm rãi thu nhỏ lại. Hắn lại đây, liền ở Kỳ Vô Hoan gấp đến độ có điểm tưởng nhảy xuống đi trực tiếp xe đầy thời điểm. Kia đạo bóng đen hoàn toàn ngừng lại. Vai hề quả nhiên xuất hiện, nó ngừng ở hành lang bên cạnh, tiếng cười cũng đột nhiên im bặt, sau đó một trương tạp bạch mặt từ cạnh cửa dò xét ra tới. Gương mặt kia vẫn còn vô sinh khí, giống như là đồ đầy thạch cao phấn, cùng đôi mắt trên môi hoa văn màu đối lập lên có vẻ càng thêm quỷ dị kinh tủng. Hơn nữa nó trên mặt vẫn như cũ là kia làm người cảm thấy phi thường bất an khoa trương cười to. Nó đúng là phía trước mọi người ở bên ngoài nhìn đến những cái đó khủng bố vai hề pho tượng. Lúc này này tôn vai hề pho tượng là sống lại, tròn vo màu đen trong mắt tả hữu xoay chuyển, biểu tình có một chút dịu biến hóa, nó cũng không có lập tức truy lại đây, mà là vẫn duy trì như vậy tư thế, rất có hứng thú mà quan sát đến bọn họ, sau đó vươn mang theo bao tay trắng tay phải hướng hai người vẫy vẫy. Hi hi hi, tương đương tới cùng ta chơi kéo búa bao a. Thắng cái này liền về các ngươi, nó nói từ trong túi lấy ra một viên màu đỏ kẹo tả hữu quơ quơ. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên tự nhiên sẽ không để ý tới nó. Chỉ là nó hiện tại xuất hiện ở phía trước, hai người cũng không dám tùy ý hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc chỉ có hơn trăm mễ không đến khoảng cách, nếu nó đột nhiên xông tới nói rất khó né tránh. Nhưng mà không có được đến hồi phục vai hề như là không cao hứng. Màu đỏ môi đột nhiên bẹp xuống dưới, thon dài lông mày nhăn thành bát tự, trên mặt lại vẫn duy trì cười to biểu tình, thoạt nhìn buồn cười lại quỷ dị, đầu hoai hoai, các ngươi là hư hài tử. Ngoặc kép, hư hài tử phải, này vai hề mặt trở nên so phiên thư còn nhanh, sau đó nhướng mày phá lên cười, tiếp thu trừng phạt. Vai hề nói xong lời này, lục lạc thanh lại lần nữa vang lên. Tiếp theo, nó thân thể đi phía trước hoạt động, ngồi chạm vào xe cũng xuất hiện ở hai người trước mắt. Kia chiếc chạm vào xe toàn thân toàn hắc, là kim loại sắc ngoài liền tính. Nó toàn bộ thể tích cư nhiên so người chơi chạm vào xe muốn lớn hơn một vòng lớn. đặc biệt là độ cao. Quả thực là bọn họ gấp hai. Ngoạ tào, đây là khai quải. Kỳ Vô Hoan luống cuống, chạy nhanh thúc giục Nhiếp Uyên, mau, mau khai lên. Nhưng mà lúc này, bọn họ là tiến thoái lưỡng nan, vô pháp lùi lại, lại không có khả năng đi phía trước. Tiếp theo Kỳ Vô Hoan thấy được làm hắn tương lai mấy ngày. Chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ nhớ lại quỷ dị cảnh tượng. Vai hề thuần thục mà chuyển động tay lái, đem xe nhắm ngay bọn họ về sau, dẫm lên chân ga bàn đạp đứng lên, đưa lưng về phía, làm ra tại chỗ chạy bộ dáng. Chính là kia tư thế phi thường cổ quái, cùng tay cùng chân, thân thể lấy quỷ dị tiết tấu vặn vẹo, không ngừng phát ra quỷ dị tiếng cười, tựa như một cái thượng dây cót rối gỗ. Mắt thấy càng ngày càng gần thời điểm, vai hề đột nhiên xoay người, miệng nứt tới rồi bên tai, phát ra một trận chói tai mà cuồng tiếu. Giờ khắc này, bọn họ mới thấy rõ ràng, nó cầm trên tay một phen thật lớn rìu. Phía trước Kỳ Vô Hoan nghĩ tới một vấn đề, nếu tiến vào trò chơi người chơi toàn bộ lựa chọn chạm vào xe. Một người đâm đỉnh nó 3 phút, chỉ cần 10 cá nhân liền có thể nằm thắng, chẳng phải là rất đơn giản. Mà hiện tại hắn minh bạch, liền kia 1 mét dài hơn rìu to, ai dám dễ dàng để sát vào đi đâm nó. Lúc này, này đem lóe sáng rìu khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 20 mễ. Mặc kệ. Chúng ta nhảy xe, đem xe đẩy đi lên. Tuy rằng cảnh cáo nói qua, chân rơi xuống đất sẽ bị vai hề xe nghiền áp, nhưng là tại đây loại thời điểm, nếu có thể đâm đỉnh nó, 1 phút đồng hồ cũng đủ chạy thoát trốn đi. Nhiếp Uyên lại nói, không, sau đó hắn thế nhưng đánh tay lái chiều bên trái mãnh quải. Bang một tiếng đụng vào trên vách tường. Ngươi, Kỳ Vô Hoan vừa định hỏi hắn, ngươi làm cái gì? Nhiếp Uyên đột nhiên nói, lại đây, nắm chặt tay lái, chuẩn bị tốt ta dựa, ngươi, Kỳ Vô Hoan vừa định hỏi, ngươi làm cái gì, liền nhìn đến Nhiếp Uyên cư nhiên từ trên xe đứng lên. Chân trái kề sát ở chạm vào xe ghế dựa thượng, nửa cong eo ổn định thân mình, sau đó chân đạp lên trên vách tường hung hăng mà một đá. Lợi dụng tự thân chân bộ lực lượng lăng là làm xe lui 1 mét nhiều. Quả nhiên là mãn đầu óc bạo lực thiểu năng trí tuệ viên. Kỳ Vô Hoan thân thể một oai, nhào lên đi, lập tức nắm chặt tay lái đột nhiên hướng bên trái vừa chuyển. Chân nhẹ nhấn ga bàn đạp, thành công chuyển biến, nhưng mà lúc này, vai hề đã đuổi theo lại đây. Nó phát ra bén nhọn tiếng cười, đôi tay cao cao mà giơ lên rìu to, rìu nhận ở bọn họ trên đỉnh đầu lấp lánh sáng lên. Nhiếp Uyên chạy nhanh ngồi xuống, né tránh rìu công kích, đồng thời một chân dẫm hạ chân ga, xe nháy mắt biểu đi ra ngoài, ngồi xong, cúi đầu Kỳ Vô Hoan còn không có phản ứng lại đây. Đã bị Nhiếp Uyên đè lại đầu đi xuống một áp, sau đó hắn mặt liền dán ở nam nhân trên đùi, né tránh vai hề múa may rìu, kia vai hề cũng không giận, ngược lại vui vẻ mà la to. Như là ở hưởng thụ truy đuổi con mồi lạc thú, đứng ở chạm vào trên xe phát động đợt thứ hai, vòng thứ ba công kích, Nhiếp Uyên cũng cúi đầu tránh né rìu công kích, một tay thao tác tay lái, lại muốn chiếu cố sau này xem, tránh né tùy thời khả năng sẽ chém lại đây rìu to. Kỳ Vô Hoan thấy vậy chạy nhanh từ trong bao lấy ra hắn tiểu gương, giơ lên, cấp Nhiếp Uyên đương kính chiếu hậu, có cái này thị giác. Nam nhân không cần lại thường xuyên quay đầu, mỗi lần ở vai hề mới vừa giơ lên rìu thời điểm, là có thể trước tiên cúi đầu né tránh, nhất hiểm một lần, rìu bổ tới chạm vào xe sau xe có lọng che thượng. Thiếu chút nữa tức rớt Nhiếp Uyên bả vai, mắt thấy phải rời khỏi này hành lang, Kỳ Vô Hoan buột miệng thốt ra, hướng hữu, đi phòng khách, Nhiếp Uyên không có thời gian trả lời. Chỉ là ở lao ra hành lang nháy mắt mạnh đánh tay lái. Bánh xe trên sàn nhà chi cắt một tiếng, một cái phiêu di thành công quẹo vào bên phải, mà phía sau vai hề xe bởi vì hình thể khổng lồ. Chuyển biến không bằng bọn họ linh hoạt, cuối cùng là tạm thời ném ra nó. Kỳ Vô Hoan vẫn luôn ở cổ họng xoay quanh thét chói tai rốt cuộc cấp đè ép đi xuống. Vừa rồi thật sự là quá kích thích. hắn chỉ cảm thấy cả người máu đều như là bốc cháy lên. Đối mặt như thế khủng bố truy kích cùng phía sau bạch quang lấp lánh rìu to. Bất luận kẻ nào đều rất khó bảo trì bình tĩnh. Kỳ Vô Hoan hợp với hít sâu 3 lần, mới hoãn lại đây, may mắn chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết, quá không công bằng, vai hề xe như thế nào sẽ đại nhiều như vậy. Hơn nữa tốc độ cơ hồ so với chúng ta còn nhanh, thanh niên lại ở trong lòng thăm hỏi một chút hố. Tra khối Rubik toàn tiểu khu, sau đó phân tích nói, bất quá cũng có chỗ lợi, vai hề tưởng ở mặt trên chém chúng ta. Cần thiết đến trước đứng lên, cứ như vậy nó liền vô pháp thao tác tay lái. Tương đương là cho bọn họ chạy thoát cơ hội. Đi phòng khách thời điểm sẽ đi ngang qua phòng bếp. Chúng ta vào xem có thể hay không bắt được dụng cụ cắt gọt. Kỳ Vô Hoan lời này nói đến một nửa. Đột nhiên chính mình ngây ngẩn cả người. Gì, ta như thế nào sẽ biết? Không ngừng là phòng bếp. Hắn cẩn thận một hồi nhớ. Phát hiện chính mình thế nhưng biết toàn bộ biệt thự bố cục. Nhiếp Uyên đáp, ta cũng biết, chẳng lẽ là khối Rubik rót vào cho bọn hắn ký ức. Rốt cuộc vai hề này một thân trang bị đã đủ bác. Cùng cái mãn cấp thần trang boss dường như, nhẹ nhàng đuổi theo tân nhân chém. Nếu là bọn họ liền chạy trốn nơi đâu cũng không biết nói. Có mấy người có thể sống sót, một khi đã như vậy. Kỳ Vô Hoan quyết định lợi dụng hảo cái này ưu thế. Có lẽ có thể dùng địa hình tránh né nó truy kích. Cuối cùng nói không chừng còn có thể chạy đi. Ở cái kia quái đàm chuyện xưa cuối cùng, nữ hài là mang theo hai cái tiểu bằng hữu rời đi ra đi lãnh ở nhà báo nguy mới bình an không có. Việc gì, có lẽ chỉ cần rời đi này đống biệt thự là có thể trước tiên đạt được trò chơi thắng lợi. Kỳ Vô Hoan cảm thấy có loại này khả năng, bất quá khẳng định sẽ không giống chuyện xưa đơn giản như vậy. Hạ lữ bọn họ chơi chạm vào xe thời điểm sẽ không nghĩ tới sao. Khẳng định nếm thử quá, nhưng hiển nhiên cũng không thuận lợi. Tóm lại trước tìm điểm đồ vật phòng thân, nếu là sát nhân ma, nói không chừng dụng cụ cắt gọt sẽ đối nó hữu dụng. Chờ hai người khai tiến phòng bếp, kinh ngạc phát hiện. Cái này biệt thự quả nhiên là đại đến có điểm không bình thường. Không ngừng là hành lang lối đi nhỏ, cổng to vò kích cỡ. Bên trong ở nhà vật trang trí đều so người bình thường ra thiên đại. Chính xác ra hẳn là cao không ít. Tiến vào phòng bếp sau, hai người ngồi ở chạm vào trên xe. Thế nhưng đều với không tới tủ bắt mặt bàn, còn phải đứng lên mới được. Mà trung gian bày biện đồ vật cái bàn cùng tủ bát chi gian khoảng cách không sai biệt lắm vừa vặn. Có thể cất chứa hai chiếc xe thông qua. Trong phòng bếp có cửa sổ, bên ngoài một mảnh hắc ám. Xem ra nơi này là ban Demonster nếu chỉ là hai người nói. Bọn họ có thể trực tiếp nhảy ra đi, nhưng mở ra chạm vào xe không có khả năng rời đi. Kỳ Vô Hoan đứng lên, bỏ tới rồi tủ bát mặt bàn thượng. Phát hiện trên mặt bàn phi thường sạch sẽ ngăn nắp, bãi đầy các loại gia vị, chậu nước, bồn nước thậm chí còn có mới mẻ trái cây. Nhưng mà chỉ có thớt không thấy dụng cụ cắt gọt, hắn đành phải quỳ gối ngôi cao mặt trên, mở ra tủ bát, bên trong quả nhiên có đao giá. Mặt trên cắm tam đem dao phay, liền nơi này dao phay đều so bình thường muốn đại không ít. Kỳ Vô Hoan nắm ở trong tay cảm thụ một chút. Lược trọng, nhưng là múa may lên còn rất thuận tay, đương nhiên liền không khách khí, trực tiếp đem dao phay giả ôm xuống dưới, cướp sạch không còn, hắn trở lại trên xe nhìn một chút đồng hồ, vừa qua khỏi đi 5 phút đồng hồ, tổng trò chơi cũng liền 30 phút mà thôi, Kỳ Vô Hoan phát hiện so trong tưởng tượng dễ dàng. Nhưng mà những lời này mới vừa nói xong, kia muốn mệnh lục lạc thanh âm lại lần nữa xuất hiện. Từ xa đến gần, nó đi tìm tới, hiện tại đi ra ngoài sẽ cùng nó đâm vừa vặn, trước trốn đi, Kỳ Vô Hoan hạ giọng, Nhiếp Uyên gật đầu, thao tác chạm vào xe, chạy đến trung gian bàn gỗ phía dưới. Không sai, nơi này cái bàn cao đến bọn họ chạm vào xe có thể chui vào khăn trải bàn phía dưới. Không thể không nói, Nhiếp Uyên kỹ thuật lái xe thực hảo, vững vàng mà từ trung gian khai đi vào. Lăng là một chút đều không có đụng tới. Hai người vẫn không nhúc nhích. nghe Lục Lạc thanh âm càng ngày càng gần, quả nhiên vào phòng bếp, sau đó ngừng lại, một giây, hai giây, ba giây, giờ khắc này thời gian trở nên vô cùng thong thả, thẳng đến tiếng chuông lại lần nữa vang lên, nó đi rồi, Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, lại nháy mắt căng thẳng thân thể, bởi vì kia tiếng chuông là càng gần, nó chậm rãi, ở hai người bên người khai quá, trung gian cũng chỉ cách một tầng khăn trải bàn, đinh linh tương đương, nó vòng quanh cái bàn xoay hai vòng. Sau đó ngừng lại, không phát hiện bọn họ, vẫn là nói, Kỳ Vô Hoan đương nhiên sẽ không như vậy thiên chân, hắn bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên đối thượng một trương khủng bố mặt, khăn trải bàn bị sốc lên, vai hề liền ở phía sau nhìn bọn họ. Hắc, nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, hảo xảo a, Viên Viên, ngươi nhận thức hắn, các ngươi cái gì quan hệ? PS, kỳ thật ta vốn là hoàn toàn không sợ vai hề. Kết quả viết như thế nào viết cũng cảm thấy quái dọa người 1551. Hết chương.